chương 1505, nhưng bọn họ không sợ sao? Sẽ không nói cho thần vương tội. Nhìn xem huyết ma cười cười, ở trước mặt ta, dạng này nói láo cũng không cần nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Không nói cho thần vương, nói đùa cái gì, hắn vì thần vương hiệu mệnh, biết rõ thân phận của hắn sẽ không nói cho cứ như vậy một cái tên giả mạo, hắn đều không kịp chờ đợi muốn nói cho thần vương. Ta nói là thật. Huyết ma nhìn xem tội nói ra, ta có thể nghị cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đem thân phận của ngươi nói ra. Tội hai tay ôm ngực, con mắt màu tím nhìn xem huyết ma không nói gì. Trầm mặc một hồi, tội mở miệng nói ra, xem ở ngươi như vậy thành tâm phân thượng, ta có thể bỏ qua ngươi. Thực một nghe được câu này, huyết ma cả người đều hưng phấn. Đương nhiên là thực. Tội nhìn xem huyết ma mỉm cười, ta lu cờ na ho lửa qua ngươi. Huyết ma nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, còn thật không có. Lúc trước hắn nói hắn sẽ cho hắn chữa thương, liền thực cho hắn trò chuyện. Cũng nói sẽ không giết hắn, nếu như không phải là bởi vì hôm nay hắn chạy trốn sự tình, hắn xác thực sẽ không giết hắn. Tạ ơn vương. Huyết ma cung kính nói ra. Đừng cao hứng quá sớm. Tội đưa tay, một đường màu đen lực lượng trực tiếp hướng về huyết ma thân thể đi, nhất sau tiến nhập huyết ma thân thể. Thấy huyết ma nghi hoặc nhìn mình, tội mở miệng nói ra, đây là ta lực lượng, nếu như ngươi động một chút muốn đem thân phận ta nói cho thần vương tâm tư, ngươi liền sẽ đặc biệt thống khổ. Hơn nữa ngươi nếu nói rồi liên quan tới ta thân phận sự tình, ngươi sẽ chết. Đối với dạng này sự tình, huyết ma mặc dù kinh ngạc, lại rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Bởi vì hắn biết rõ, liền xem như vương đáp ứng không giết hắn, cũng không khả năng cứ như vậy thả hắn. Chỉ là hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, vương minh rõ sẽ chết tại pháp tắc phía dưới, vì sao còn sống? Hơn nữa vương còn gọi Trọng Nguyệt vi nương. Nhìn Trọng Nguyệt cùng nam nhân kia bộ dáng, tựa hồ rất rõ ràng cái này mọi chuyện. Nhưng bọn họ không sợ sao? Người này không phải người xa lạ, mà là thiên cổ thế giới mạnh nhất tồn tại. A tội. Bắt tội lại tại cật đường, Trọng Nguyệt vướt vướt mi tâm. Giang không đau, dù sao huyết ma đều biết tội thân phận, Trọng Nguyệt cu nở dê cũng không cần phải gạt. Tội nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó đáng thương đem trong mồm đường phun ra, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mẹ, ta chưa ăn. Trọng Nguyệt, nếu như không phải nàng phát hiện, hắn sẽ không ăn vuốt vuốt mi tâm, Trọng Nguyệt đều không biết nên nói những gì, mà là đứng người lên hướng về đi ra bên ngoài, hô tiểu nhị tới thu thập đĩa những cái này. Huyết ma một mực nhìn lấy tội cùng Trọng Nguyệt ở giữa hô động. Khi nhìn đến tội vừa rồi bộ kia đáng thương bộ dáng thời điểm, huyết ma trước kia cũng thấy qua. Lúc kia nhìn thấy đến không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ hắn thật sâu cảm thấy có cái gì. Vương đối đãi bọn hắn không thay đổi, chỉ là đối đãi Trọng Nguyệt biến. Vương không còn là cái kia máu lạnh ma vật, mà là có máu có thịt có cảm tình hải tử. Chiến, mang hắn ra ngoài. Tội nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất huyết ma, đạm mạc nói một câu. Đúng. Chiến ứng thanh, đem huyết ma từ dưới đất kéo lên, đi thôi. Vương, cáo tử. Huyết ma nhìn tội một chút, sau đó cùng chiến cùng một chỗ rời khỏi phòng. Trọng Nguyệt đi lên thời điểm, huyết ma đã không có ở đây, Trọng Nguyệt cũng không có hỏi cái gì. Tiểu nhị rất nhanh liền bên trên đến thu thập đồ đạc. Sau khi ăn xong, Trọng Nguyệt nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu đọc sách, tội cùng thời gian thì là đánh cờ. Chiến sau khi trở về liền biến mất. Hơn phân nửa lại nhớ tới tội trong không gian đi.